Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2535. Chương 2535. Một cái cơ hội. Lâm Thành Phi rất là xoắn xuýt, thống khổ nhìn lấy hắn. Qua rất lâu, hắn chỉ là phun ra một câu: "Ngươi thật không biết xấu hổ." Trương Đông Lương từ tốn nói: "Tùy ngươi nói thế nào. Danh tiếng cùng ta như phù vân, ta Trương Đông Lương, đời này lớn nhất không quan tâm, cũng là hai chữ này, vậy cũng không cần đến giết ta đi." Lâm Thành Phi giải thích: "Ta là theo thế giới phàm tục tới, chỉ là đến nửa một ít chuyện, về sau vẫn là muốn trở về." "Không, không cần về sau, ta rất nhanh liền trở về, chống đỡ không ngươi chướng ngại vật. Ngươi hoàn toàn không tất yếu có dạng này lo lắng." Trương Đông Lương liếc nhìn hắn một cái: "Vẫn là lo trước khỏi họa đi, dù sao cũng chỉ là động một cái ngón tay sự tình." Lâm Thành Phi rất muốn giơ chân mắng to: "Ngươi động động ngón tay, lão tử lại là thật không có mệnh a." Thế nhưng là, đã đối phương đã làm ra quyết định, hắn coi như lại tức hổn hển cũng không có một chút tác dụng nào. Ngay tại Lâm Thành Phi dự định là tại không được, chỉ có thể trước trốn vào thế giới trong tranh tránh né thời điểm, đột nhiên một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, thanh âm này rất lạ lẫm, trước đó chưa bao giờ tại bất kỳ địa phương nào đã nghe qua. Thế nhưng là lúc này thanh âm này rơi lọt vào trong tai hắn vậy mà cảm thấy 10 phần thân thiết. "Ngươi chính là Lâm Thành Phi?" Lâm Thành Phi quay đầu nhìn chung quanh một chút, gặp người khác không có gì khác thường. Rất hiển nhiên, lời này chỉ có chính hắn có thể nghe được. Sau đó gật gật đầu, không có mở miệng, chỉ là ở trong lòng hồi đáp: "Không sai, ta là Lâm Thành Phi. Trong kiếm các, tàng long ngọa hổ, không chừng sẽ đi ra một cái nhìn Trương Đông Lương không vừa mắt hết lần này tới lần khác nhìn chính mình rất thuận mắt người." Đột nhiên thì đi ra một bàn tay đem Trương Đông Lương phiến đến rãnh nước bẩn. "Tiền bối tìm ta có gì phân phó?" Lâm Thành Phi lại cùng hỏi một câu. "Theo thế giới phàm tục tới, có thể có dạng này tu vi, xác thực bất phàm," người kia nói, "mà lại hiện tại thế giới phàm tục tình huống xác thực không thật là tốt. Chỉ dựa vào những môn phái kia người, muốn đối phó một cái vong đạo cảnh, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng." Lâm Thành Phi rất tán thành, vãn bối cũng rất muốn tại thế giới phàm tục đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Cho dù là thịt nát xương tan cũng phải bảo vệ thế giới phàm tục. Chỉ là đáng tiếc, về sau không có cơ hội này a." Người kia cười ha ha: "Vì cái gì không có cơ hội? Ngươi không thấy được?" Lâm Thành Phi sững sờ: "Các ngươi kiếm các Trương Đông Lương muốn giết ta à?" "Hắn giết không ngươi." Người kia nói: "Có ý tứ gì?" Lâm Thành Phi hỏi: "Ta hiện tại chỉ là thông qua nào đó loại thần thông cùng ngươi đối thoại, người khác lại cũng không có thể cảm nhận được ta tồn tại." Người kia nói: "Đợi thêm một phút, một phút về sau, ta liền sẽ trở lại kiếm các." "Hồi kiếm các, ngài không có ở chỗ này à?" "Có một số việc cần phải giải quyết, ở bên ngoài mấy ngày." Thanh âm kia nói ra: "Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, hiện tại kiếm các đã loạn đến loại trình độ này." Lâm Thành Phi còn muốn nói điều gì, có thể lúc này thời điểm, hắn cùng thanh âm kia đặc thù liên hệ đã bị chặt đứt. Nói cách khác, hắn lại ở trong lòng nghĩ cái gì, người kia cũng sẽ không được nghe lại. Trương Đông Lương nhìn lấy Lâm Thành Phi, tốt cười nói: "Thất thần, các ngươi thư thánh môn người, quả nhiên không tầm thường. Sắp chết đến nơi, vậy mà còn có tâm tư thần du vật ngoại." Nói xong, hắn toàn thân cao thấp trong lúc đó, sát ý nảy sinh: "Tiểu tử, nếu như đã chuẩn bị tốt lời nói, cái kia liền có thể đi chết." Trương Đông Lương ở trên cao nhìn xuống, đã coi Lâm Thành Phi là làm trong tay mình con rán. tiện tay liền có thể bóp chết loại kia, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Vệ Quy Khanh cười, lạnh trầm ngâm nói, cũng tốt, cái này thế giới phàm tục đám dân quê chết, ta cũng liền có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đến lúc đó, cáo hắn Trương Đông Lương một cái giết lung tung vô tội chi tội. Ta cũng không tin, kiếm các bên trong đám kia lão gia hỏa, liền mặc cho hắn như thế làm sằng làm bậy. Hoắc Ảnh Ảnh thầm hận không thôi, nghiến răng nghiến lợi, tranh thủ thời gian giết hắn, tranh thủ thời gian giết hắn. Vậy mà so Quy Khanh còn lợi hại hơn. Đáng chết, Ngô Ngọc Khê nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu như ngươi có cơ hội đào tẩu, cứ việc đi chính là, không cần phải để ý đến ta. Làm bằng hữu, ngươi đã hết lòng tận. Nói xong, còn nhìn Trương Thải Điệp cùng Vệ Quy Khanh liếc một chút. Tràn đầy đùa cợt, rất rõ ràng, hai cái này trước đó nàng chỗ cho rằng bằng hữu, cũng không thế nào hợp cách. Lâm Thành Phi đôi cái này Ngô Ngọc Khê cười cười, sau đó quay đầu nhìn Trương Đông Lương, ngươi không có thể giết ta. Không thể giết ngươi, Trương Đông Lương cười lạnh nói, vì cái gì không thể giết ngươi? Chẳng lẽ lại, ngươi ở bên này còn có cái gì thiên đại bối cảnh hay sao? Ta ngã cũng muốn biết, ngươi bối cảnh gì, vậy mà có thể để ngươi không nhìn ta toàn bộ kiếm các? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi đại biểu không kiếm các. Trương Thải Điệp lúc này thời điểm nhẹ nói một câu, sư thúc, cái này thư thánh môn người, dù sao cũng là cái ngoại nhân, giết cũng liền giết, thế nhưng là, chúng ta cùng ngài dù sao cùng là kiếm các đệ tử. Ngài có thể hay không đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một ngựa. Từ nay về sau, ta Trương Thải Điệp nguyện ý chỉ nghe lệnh sư thúc. Phàm là ngài có chỗ mệnh, Thải Điệp tuyệt không chối từ. Trương Đông Lương khinh thường cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi gan này tiểu sợ chết ra hỏa, cũng muốn làm ta ngươi. Trương Thải Điệp sắc mặt đỏ bừng. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trương Đông Lương. Ngươi đợi một phút, khi đó ngươi liền biết, ngươi vì sao không có thể giết ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất khác hiện tại thì động thủ. Không phải vậy, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tại sao muốn các loại một phút? Lâm Thành Phi cười nói, khi đó, ta chỗ dựa liền đến. Hắn cảnh giới cao thâm, xa không phải ngươi có thể so sánh. Nếu như ngươi bây giờ giết ta, loại kia hắn đến về sau, nhất định sẽ như ngươi giết ta như vậy giết ngươi. Lời này có chút lượn quanh miệng, may ra tại chỗ đều là người thông minh, có thể nghe rõ, bọn họ không hiểu là, Lâm Thành Phi một cái thế giới phàm tục tới gia hòa. Cái nào đến như vậy núi dựa lớn, vậy mà có thể một tay thì giết Trương Đông Lương. Trương Đông Lương hơi có chút ngoài ý muốn. Buồn cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, như cùng ở tại nhìn một cái trêu đùa bất nhập lưu trò xiếc giang hồ tạp kỹ. Tràn đầy nghiền ngẫm, hắn cười ha ha lấy gật đầu. Không có vấn đề, ta thì nhìn xem, một phút về sau đến tột cùng lại là cái gì tiện tay thì có thể giết ta đại nhân vật. Ngươi lần này chắc chắn sẽ không thất vọng, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Không có người biết Lâm Thành Phi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cũng không có người biết. Một phút về sau, Lâm Thành Phi đến tột cùng còn có hay không sống sót tư cách. Bọn họ kỳ quái là, Trương Đông Lương lại còn thật nguyện ý cho Lâm Thành Phi thời gian này. Trương Đông Lương chỉ nơi xa Vệ Quy Khanh, lại nhìn một chút bên người vẫn là giam cầm không thể động đậy Hoắc Ảnh Ảnh cùng Ngô Ngọc Khê. Các ngươi đừng có gấp, hắn sau khi chết, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ lấy trên hoàng tuyền lộ cùng hắn làm bạn. Vệ Quy Khanh sắc mặt tái xanh, lại là một câu đều không nói. Hắn đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể cho Trương Đông Lương trở thành chuột chạy qua đường. Mãi mãi cũng lật không thân thể cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.